bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Lương Tịnh Như cho ngươi dũng khí sao? Tony Ken tướng mạo, cùng chính bản Iron Man Tony Stark, lại có 8-9 thành tương tự. Simi Ken giật nảy mình, chợt nhìn còn tưởng rằng tiểu Robert Downey chính là phía sau màn hắc thủ đây. Bất quá năng lực quan sát của hắn cực mạnh, rất nhanh liền phát hiện Tony Ken mặt có chút mất tự nhiên. Hẳn là cố ý chỉnh cho thành như vậy. Khá lắm, chân chính fan hâm mộ có can đảm chạy thẳng tới sân tập bán, cũng dám tại hướng trên mặt mình động đao. Tony, hoan nghênh trở về, thật sự là vất vả ngươi. Nhanh ngồi xuống đi, Tony khẽ cười nói. Bất quá từ trên mặt hắn khả nhìn không ra vui vẻ, chỉ có rõ ràng dối trá cùng giả cười. Thí nghiệm video văn kiện ngươi cũng đã mang về à? Nhanh để ta xem một chút, ta đã không thể chờ đợi. Đầu chọc đàng hoàng ngồi trước bàn làm việc trên ghế. Cứ việc trên ghế lây dính rất nhiều kỳ quái chất lỏng, đem cái mông đều làm ướt. Hắn theo trên thân lấy ra thiết bị lưu trữ dữ liệu. Hai tay cầm lấy cung kính đưa đến Tony trước mặt. Tony tiên sinh, video văn kiện ở ngay chỗ này. Tony nhận lấy thiết bị lưu trữ dữ liệu, cắm ở trong máy tính, bắt đầu quan sát video văn kiện. Hắn vừa bắt đầu còn là tràn đầy phấn khởi mặt mỉm cười, nhưng nhìn thấy Simi Ken nhẹ nhõm xử lý Uli về sau, nụ cười liền biến mất không thấy, biểu lộ cũng biến thành lãnh đạm xuống. Tony trầm tư một chút, mới hỏi, Tony, cái này tiên huyết hoàng đế, có phải hay không tai họa cấp quái vật? Đầu chọc suy nghĩ một chút mới hồi đáp, hẳn không phải là, hiện tại trên quốc tế cho là hắn tỷ lệ lớn là được đến rất lớn ngoại lực hiệp trợ, mới có thể đánh bại Blood Queen. Bất quá cái này đã tương đương đáng sợ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, vừa tiếp tục nói, khả năng cùng chúng ta Walker giáo chủ không kém bao nhiêu đâu. Benjamin Walker, Heaven Gate đương nhiệm giáo chủ, thần ở nhân gian đại hành giả. Bắc Mỹ chính phủ ước định Benjamin Walker có vượt qua vương bài sức chiến đấu. Hạn mức cao nhất cụ thể cao bao nhiêu không được biết, nhưng lần trước vây quét cũng là bởi vì đánh giá sai hắn lực lượng, mới thảm tao thất bại. Tony trầm mặc, bỗng nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đầu chọc. Tony, người cảm thấy ta cùng tiên huyết hoàng đế so ra, ai mạnh hơn? Đầu chọc cùng giấu ở hắn cái bóng bên trong Simi Ken đều là sững sờ. Cái này mẹ nó còn phải hỏi. Đầu đều cho ngươi đánh nổ. Là Lương Tịnh Như cho ngươi dũng khí sao? Bài dũng khí, CS Lương Tịnh Như. Bất quá xem như EQ cao nhân tài, đầu chọc cũng sẽ không hạ thấp nhà mình lão bản. Hắn cân nhắc một chút giọng nói. Nói ra, ngài tiêm qua, siêu nhân, cùng hoàn mỹ bản thiên thần. Thực lực cường đại, cùng tiên huyết hoàng đế không có chân chính đánh qua. Ai mạnh ai yếu ta cũng không đoán ra được. Tony cười ha ha một tiếng. Chờ tiến sĩ X khai phát ra đến tiếp sau cường hóa dược tề, ta liền đi tìm tiên huyết hoàng đế chơi một cái, nhìn xem quái vật này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đầu chọc còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là cười theo. Tony bỗng nhiên lại thở dài. Đáng tiếc thiên thần thành phẩm tỷ lệ quá thấp, hiện tại liền sản xuất hàng loạt đều không giải quyết được. Đầu chọc hỏi, không phải nói chỉ còn lại mấy cái chỗ khó mà thôi sao? Tony phất phất tay, đây chẳng qua là lừa gạt đầu tư lý do, trên thực tế khoảng cách sản xuất hàng loạt còn rất sớm. Hai người thuận thế nói chuyện với nhau, trốn ở cái bóng bên trong Simi Ken lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiến sĩ X thay Heaven Gate khai phá hai loại cường hóa thuốc. Một loại gọi là siêu nhân, đơn thuần cường hóa thuốc, có thể cực lớn cải thiện thân thể thuộc tính. Hiện nay đã đổi mới đến ba loại kiểu mới hào, đồng thời thực hiện sản xuất hàng loạt. Heaven Gate hiện nay cốt cán thành viên cùng chế tạo ra người nhân bản đều đã đánh qua loại này cường hóa thuốc. Một loại khác gọi là thiên thần, cường hóa hiệu quả vượt xa siêu nhân. Tiêm phía sau còn có thể khám phá tự thân tiềm lực. Không có siêu năng lực người đều có thể bởi vậy thức tỉnh xuất siêu năng lực. chỉ là thiên thần, sản lượng 10 phần không ổn định. Bình thường sản xuất ra đều là di chứng trong mắt kém hóa bản. Có cực nhỏ xác suất sản xuất ra không có di chứng hoàn mỹ bản thiên thần. Heaven Gate đến nay cũng bất quá sản xuất ra mấy chục chi hoàn mỹ bản thiên thần. Đại bộ phận đều cho Tony loại này kim chủ 33 đánh. Còn sót lại không sai biệt lắm 10 chi xem như tồn kho. Tiến sĩ X một mực tại cố gắng đánh hạ sản xuất hàng loạt nan đề. Thế nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trò chuyện có một kết thúc. Tony mắt thấy cơ hội khó được. Liền thử dò xét nói. Tony tiên sinh, tiêm thiên thần, sự tình. Ngài nhìn ta có cơ hội hay không? Chấm ngoặc kép, hoàn mỹ bản thiên thần cường hóa thuốc tổng cộng cũng liền như vậy mấy chi. Đánh qua còn muốn lại muốn. Không có đánh qua đỏ mắt lòng ngứa ngáy. Vô luận có hay không tư cách đều ở ngoài sáng tranh ám đoạt. Đầu chọc cảm thấy chính mình ở bên ngoài nội ứng nhiều năm. Nhiều lần chuyển vận mấu chốt tình báo trở về. Lao khổ công cao. Làm sao cũng có thể tranh đến một chi hoàn mỹ bản thiên thần. Tony nhìn xem hắn. Bỗng nhiên nở nụ cười. Lắc đầu nói. Tony à. Người biết có bao nhiêu cổ đông đang ngó chừng còn lại những này thiên thần sao? Quốc cơ giáo chủ liền dự định một nhóm. Còn có rất nhiều bỏ tiền xuất lực cổ đông tại xếp hàng. Người đoạt đến qua bọn họ. Nghe ta một lời khuyên. Trong này nước quá sâu. Người liền tính lấy vào tay cũng nắm chắc không ở. Đầu chọc lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Trong mắt thất vọng làm thế nào cũng không che giấu được. Đánh giám. Ta trực tiếp nắm bắt tới tay liền đánh vào thân thể. Làm sao nắm chắc không ở. Nói trắng ra chính là không chịu hỗ trợ. Tony mới không quan tâm đầu chọc tâm tình. Tiếp tục nói. Quốc cơ giáo chủ ngay tại cử hành mới hiến tế nghi thức. Ngươi liền đi hắn nơi nào hỗ trợ đi. Đầu chọc biết đây là cho chính mình mới chức vị. Gật gật đầu chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Tony để ở trên bàn điện thoại lại bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lên nghe, tư thế ngồi lập tức khôi phục bình thường. Liền biểu lộ đều trở nên nghiêm túc. Người trước ổn định bọn họ. Ta lập tức trở về. Để điện thoại di động xuống về sau. Tony đứng lên, đem thiết bị lưu trữ dữ liệu ném về. Đem video văn kiện cho tiến sĩ đưa qua. Hắn khẳng định sẽ rất cảm thấy hứng thú. Sau đó ngươi liền đi tìm Quốc cơ giáo chủ đi. Đầu chọc không dám trễ nãi Tony. Vội vàng đứng dậy rời khỏi. Cái bóng bên trong, Simi Ken để phân tán ở xung quanh huyết dịch. Lặng lẽ bám vào một chút đến Tony trên thân. Tony hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Đi vào văn phòng bên trong một cái bí ẩn thông đạo. Đầu chọc trực tiếp rời khỏi nhà này cao ốc. Lái xe tiến về tiến sĩ X sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu đồng dạng ở vào cái trụ sở này hạch tâm nhất vị trí. Không có mấy bước đường liền đến. Đầu chọc đệ trình thân thỉnh. Tiếp thu một vòng mới kiểm tra mới được cho đi. Lại tiếp thu một lần toàn thân khử trùng. Thay đổi trang phục phòng hộ. Mới bị cho phép tiến vào sở nghiên cứu bên trong. Bên trong khắp nơi đều là mặc trang phục phòng hộ qua lại bận rộn nhân viên nghiên cứu. Đầu chọc ngoặt phải rẽ trái. Đi tới một gian phòng thí nghiệm bên trong. Nhìn thấy ngay tại bận rộn tiến sĩ X. Tóc hắn hoa râm, tuổi tác tại 60 tuổi khoảng chừng. Trên mặt hai đạo sâu sắc rãnh mũi má. Có loại không giận tự uy khí thế. Tiến sĩ X hỏi thăm vài câu liên quan tới Simi Ken sự tình. Theo đầu chọc trong tay cầm tới video văn kiện. Sau đó liền đem hắn đuổi đi. Không có việc gì liền cút. Không nên quấy rầy ta công tác. Đầu chọc liền biểu đạt bất mãn cũng không dám. Xám xịt xoay người rời khỏi. Đi tới sở nghiên cứu bên ngoài lúc, mới hung tợn thở hắt ra. Mụ chọc phác, hắn tại quốc thổ cục an toàn bên trong là người người tôn kính phó cục trưởng. Nói 102, không dám nói quyền thế ngập trời nhưng cũng là đại nhân vật. Trở lại Heaven Gate căn cứ lại khắp nơi bị khinh bỉ. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng. Còn là suy nghĩ một chút làm như thế nào tại cái này cường đại trong tổ chức tiếp tục treo lên trên. Đi, đầu chọc ngồi lên xe phía sau nghênh ngang rời đi. Simi Ken nhưng không có đi theo, mà là thi triển ám ảnh thiên dược. Trực tiếp nhảy đến phụ cận một cái ngay tại vệ binh tuần tra cái bóng bên trong. cái này vệ binh đi đi. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó không bị khống chế hướng giám sát phạm vi đi ra ngoài. Hắn mặt lộ hoảng sợ. Muốn há mồm la lên. Lại phát hiện chính mình liền miệng đều không khống chế được. Đi tới một cái kiến trúc phần lưng. Simi Ken theo cái bóng bên trong nhảy ra. Đưa tay đặt tại vệ binh trên đầu. Sử dụng chọn đọc tư duy. Ngoại giới đối Heaven Gate bí mật biết rất ít. Nhưng sinh hoạt tại cái trụ sở này bên trong người có thể chưa hẳn. Lâu ngày xuống, rất nhiều bí ẩn đều khó tránh khỏi sẽ tiết lộ phong thanh. Cái này vệ binh trong đầu biết rõ tình huống liền không ít. Cái trụ sở này vốn là quân đội xây dựng dùng để phòng bị chiến tranh hạt nhân. Về sau dự toán không đủ liền bỏ phế. Tư nhân tư bản đem căn cứ mua về đến. Đem khoản tư liệu lau đi. Sau đó trong bóng tối xây dựng thêm phát triển. Tư bản cùng Heaven Gate tiến hành hợp tác. Nơi này liền bị chọn làm chế tạo ác đại bản doanh. Đến nay đã có hơn 20 năm. Bị Bắc Mỹ chính phủ vây quét về sau. Giáo chủ Benjamin Walker mang theo số lớn cốt cán cùng giáo đồ vào ở. Hiện tại căn cứ tầng tiếp theo liền bị chia cho bọn họ định cư. Hai bên xem như là phân biệt rõ ràng. Không can thiệp chuyện của nhau. Heaven Gate phía sau có rất nhiều quyền thế nhân vật. Thậm chí Nhà Trắng bên trong đều có bọn họ người. Lần trước vây quét là Tổng thống đương thời khư khư cố chấp. Hiện tại đang đối mặt chính trị đối thủ công kích. Đây cũng là Heaven Gate phía sau kim chủ bọn họ. Tại chính trị phương diện phản công. Một cái tà giáo làm đến loại này tình trạng. Trên thực tế chỉ cần đừng có lại làm cái gì đại quy mô tự sát sự kiện. Vài phút liền có thể tẩy trắng. Tony Ken là Heaven Gate kim chủ một trong. Mà là còn là đại gia nhiều tiền. Bất quá cùng mặt khác tuyệt không lộ mặt kim chủ khác biệt. Hắn cái này trung nhị vào não ra hỏa liền thích chạy đến trong căn cứ đến đợi. Đốc xúc nhân viên nghiên cứu khoa học khai phá hắn sắt thép chiến y cùng trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, căn cứ gần nhất còn tới một đám người ngoài. Đều là thông qua Heaven Gate thư mời. Muốn gia nhập cái này tà giáo. Bất quá Walker giáo chủ tựa hồ tính toán lợi dụng bọn họ đến tiến hành một loại nào đó nghi thức. Chọn đọc xong tất cả tư duy về sau. Simi Ken đem vệ binh xử lý. Hắn đã cảm giác được. Tony ngay tại thông qua đường dây bí mật rời khỏi cái trụ sở này. Bên cạnh không có một người. Nhìn hắn nghe lúc nghiêm túc biểu lộ. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ lại không trở về. Simi Ken trong lòng lập tức có cái to gan ý nghĩ. Trên người huyết dịch tuôn ra. Bao trùm tại trên da. Hình thành một tầng thật mỏng mới làn da cùng quần áo mới. Lại lợi dụng địa tạng chi vương sửa chữa một cái thân cao. Rất nhanh, vẻ ngoài liền trở nên cùng Tony Ken giống nhau như đúc. Simi Ken dùng huyết dịch chế tạo ra tấm gương. Một bên soi gương một bên dùng cường đại sức quan sát sửa chữa một chút tì vết. Điều chỉnh lại một chút giọng nói. Cuối cùng dùng huyết dịch chế tạo ra Tony Ken thích nhất xe thể thao màu đỏ. Làm hắn mang theo kính râm ngồi lên lúc. Một cái Tony, ngụy, Ken liền mới vừa ra lò. Lái tao bao xe thể thao. Simi Ken học Tony Ken dáng dấp. Trực tiếp ở trên đường bắt đầu đua xe. Ven đường tất cả vệ binh đều hướng hắn quăng tới hâm mộ và ánh mắt cung kính. Tony Ken là thông qua đường dây bí mật rời khỏi căn cứ. Hiển nhiên không muốn bị người biết hành tung của hắn. Cho nên Simi Ken dạng này rêu rao khắp nơi. Vô luận là bị giám sát đập tới còn là bị người nhìn thấy. Đều không có người cảm thấy đây là một cái sơn trại bản. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.